Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, cái dương đạo cụ. Kim Vịnh Tam rất rõ ràng, nhà xanh ngoại nhân nhóm bắt đầu tán đi, đồng thời không chỉ là hắn vừa mới hơn một giờ diễn giảng cùng chuyển động cùng nhau kết quả. Còn có rất nhiều người tại vận hành, đồng dạng. Vẫn như cũ có rất nhiều người không hy vọng đám người tiêu tán. Tiếp đó, hắn còn cần giải quyết những vấn đề này. Vô luận là uy hiếp vẫn là dụ dỗ, đều nhất định phải nhanh cùng một ít người đạt thành nhất trí. Bằng không, loại này kháng nghị ngày mai sẽ còn lại đến. Cái nào đó trong nháy mắt, Kim Vịnh Tam thậm chí có chút hoài niệm trước kia quân chính phủ thời đại. Cái kia thời điểm, những cái kia tài phiệt nào dám như thế làm ầm ĩ. Bất quá, cũng chỉ có thể hoài niệm một chút. Đã đi đến một bước này, hết thảy đều khó có khả năng lại vãn hồi. Rốt cuộc hắn ban đầu ở quân đội không có chút nào căn cơ. Nếu như lúc trước sau khi lên đài không cường lực thanh trừ chính phủ nội bộ quân phương thế lực, có lẽ ngày nào đó tỉnh lại, thì muốn lần nữa đối mặt một cái phát động chính biến Park Trung Hee hoặc No Tae-woo. Có được tất có mất, mà sắp mất đi, cũng là Hàn Quốc từ thế chiến thứ hai về sau vô luận lấy loại phương thức nào lên sân khấu cuối. Cùng một mực nắm quyền đại quốc gia đảng, đem lần đầu bị đảng không cầm quyền thay thế. Kim Vịnh Tam chỉ có thể tự mình an ủi. Có lẽ, vậy cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc lớn xác suất lên sân khấu Kim Đê Dung, sẽ đối mặt với một cái vô cùng khó giải quyết quốc gia kinh tế cục diện. Chỉ cần một cái xử lý không tốt, dân chúng tỷ lệ ủng hộ thì sẽ nhanh chóng ngã xuống. 5 năm sau, tại chính phủ hệ thống vẫn như cũ thâm căn cố đế đại quốc gia đảng, rất lớn tỷ lệ có thể một lần nữa cầm quyền. Nghiêm túc tính toán những chuyện này, lần nữa uống một chén trà nóng, phối hợp trong phòng hơi ấm, thân thể triệt để hòa hoãn lại, Kim Vịnh Tam đối còn thủ ở bên người Khương Huyền Hạo nói: để Lâm Xương Liệt sau đó tới gặp ta, liên quan tới thị trường chứng khoán khi nào có thể một lần nữa mở ra sự tình. Dặn dò hắn chuẩn bị một chút, truyền thông bên kia, người tối nay không muốn ngủ, cho ta nhìn chằm chằm vào, bảo đảm ngày mai sẽ không lại xuất hiện vượt qua chúng ta đoán trước tin tức. Mặt khác, cho ta kết nối cái kia Trần Tình điện thoại. Khương Huyền Hạo từng cái đáp ứng, lại cẩn thận nói: Tổng thống tiên sinh, phu nhân vừa mới còn nói lên, hy vọng ngài có thể trước dùng bữa tối. Đem bữa tối đầu đến đây đi, ta bây giờ ăn. Khương Huyền Hạo gật đầu, quay người rời đi. Long Sơn Khu, Lê Thái Viện, tiếp vào Kim Vịnh Tam điện thoại lúc, Trần Tình ngay tại Simon ở vào Lê Thái Viện bất động sản phụ cận quân duyệt khách sạn một cái tiểu hình trong phòng yến hội chiêu đãi IMF đoàn đội cùng nước Mỹ bộ tài lớn lên David Lipton một hàng. Thực cũng là ăn mừng. Đương nhiên, khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Mọi người vụng trộm vui là được. Theo IMF đoàn đội đóng quân Nam Sơn chân núi phía tây Hilton khách sạn đổi tại Nam Lộc quân duyệt. Khách sạn tổ chức lần này yến hội cũng là bởi vì như thế. Bên kia chằm chằm lấy ánh mắt vẫn như cũ quá nhiều. Kim Vịnh Tam điện thoại tại Trần Tình trong dữ liệu, bao quát nội dung, đối phương hy vọng Westerns hệ thống có thể mau chóng xuất thủ. Chí ít, tiên công bố một số lợi tin tức tốt, Trần Tình rất sảng khoái đáp ứng. Đã hiệp nghị đã đạt thành, trợ giúp lắng lại áp chế dân chúng sao động, đồng dạng phù hợp Westerns hệ thống lợi ích, thì như hôm nay lần nữa náo lên kháng nghị, ban ngày một ngày thời gian. Thẳng đến lần này dạ tiệc trước đó, Trần Tình thực đều tại vận dụng Westerns hệ thống lực lượng giúp đỡ khai thông. Mặt khác, theo IMF hiệp nghị ra lò, triệt để minh bạch tự thân tình cảnh đã bắt đầu tỏ thái độ tam tinh các loại mấy nhà tài phiệt. Cũng sẽ vận dụng tự thân sức ảnh hưởng, cùng một chỗ giải quyết IMF hiệp nghị dẫn phát dư luận tai họa ngầm. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Đây đại khái là tam tinh các loại mấy nhà tài phiệt lúc này thống nhất tâm thái. IMF trong hiệp nghị cho ý vị như thế nào? Bọn họ so phổ thông công chúng càng rõ ràng. Mà Westerns hệ thống ở bên trong phát huy tác dụng. Chỉ cần không ngốc, đại khái đều có thể đoán được. Đã như vậy, Simon Westers cho bọn hắn phương án. Thực là lựa chọn tốt nhất. Hiện đại, Tam Tinh, SK, chủ động tìm đến phía Westers hệ thống. Thông qua tiếp xuống tới mấy năm biến đổi, trở thành Hàn Quốc kinh tế tam cự đầu. Về phần hắn, Đại Vũ, LG chờ một chút. Nếu như ngược lại sẽ chỉ tiện nghi bọn họ. Đến mức đứng tại hậu trường Westers hệ thống, Simon Westers cuối cùng không có khả năng ôm lấy tất cả mọi chuyện. Mọi người tại một người thống lĩnh phía dưới làm chính mình thổ hoàng đế vẫn là không có vấn đề. Rốt cuộc Hàn Quốc vốn là tại phiên thuộc định vị phía trên duy trì liên tục hơn ngàn năm. Trên thực tế, không chỉ là đã đạt thành ăn ý ba nhà, hôm nay còn có mặt khác mấy nhà tài phiệt trưởng môn cùng Trần Tình tiến hành trò chuyện có thể mặt. Biểu đạt phe mình mục đích hợp tác, Trần Tình đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ đợi đến tiếp sau. Bởi vì hiện tại Hàn Quốc kinh tế còn lâu mới có được đạt tới thung lũng. Tài chính hệ thống đối thực thể kinh tế trùng kích, sang năm mới sẽ bắt đầu hiển hiện. Mục tiêu vừa mới đói khát lúc mời chào, cùng sắp chết đói lúc hợp nhất. Độ khó khăn khẳng định khác nhau rất lớn. Thời gian rất dư giả. Bỏ xuống Kim Vịnh Tam điện thoại, Trần Tình trở về phòng yến hội, cùng David Lipton, Philip Raybould bọn người bắt chuyện một phen. Lại tìm đến sắp làm IMF thủ tịch đại biểu thường trú Seoul Michael Gate. Giọng nói nhẹ nhàng địa trò chuyện vài câu. Trần Tình biểu lộ dần dần thu liễm. Đối Gate nói, Michael, người biết Hàn Bảo sắt thép phá sản trong điều tra cái kia rất nổi tiếng cái Dương đạo cụ sao? Michael Gate nghi hoặc, nhưng chú ý tới Trần Tình nghiêm túc biểu lộ, cũng thu liễm lại vừa mới mỉm cười. Hỏi, Trần Tiểu Thư, đây là cái gì? Hàn Bảo vì theo lãnh đạo hoặc ngân hàng thu hoạch được xét duyệt. Vay các loại tiện lợi, thường xuyên dùng táo dương, bánh trung thu dương các loại đạo cụ tràn đầy chỉnh dương tiền mặt. Đưa cho cái kia đưa người. Trần Tình giải thích một câu, nhìn chằm chằm Gate, phải biết, tiếp đó, người cũng sẽ trở thành Hàn Quốc xí nghiệp đưa những thứ này tiểu lễ vật trọng điểm mục tiêu. Chờ hay không chờ mong, Michael Gate trong lòng run lên, liền vội vàng lắc đầu. Hắn cùng Bill Spurt là bạn tốt nhiều năm, năm nay đã 41 tuổi, trước sớm cũng là thất bại loại kia, thật vất vả thu hoạch được cơ hội lần này, đương nhiên sẽ không làm hư. Trần Tiểu Thư, ta cam đoan, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người ta. Trần Tình nghe vậy, biểu lộ hơi chút hòa hoãn một số. Tựa hồ rất hài lòng, lời nói lại một chút không có thư giãn. Người sắp đảm nhiệm chức vị là nhà ta lão bản đánh đổi khá nhiều mới tranh thủ đến. Michael, bởi vậy, người nhất định phải thời khắc nhớ kỹ. Người chính thức cố chủ là ai? Người cái kia vì ai công tác? Tiếp xuống tới mấy năm, chỉ cần ngươi đem phần công tác này làm tốt, tương lai lão bản khẳng định sẽ cho ngươi đầy đủ hồi báo. Trái lại, nếu như ngươi làm ra khiến người ta thất vọng sự tình, rất đáng tiếc, không chỉ có là ngươi chức vị sẽ bị rất nhanh hoán đổi. Ngươi vốn nên là cầm giữ có tương lai tươi sáng, cũng sẽ phanh một chút, toàn bộ biến mất, nhớ kỹ sao? Trần Tình nói đến gần nhất, đã là gần như răn dạy ngữ khí. Michael Gate lại không có sinh ra bao nhiêu kháng cự, ngược lại đàng hoàng lần nữa gật đầu cam đoan. Hắn thực minh bạch, những lời này, cơ bản cũng là Simon Westers muốn nói. Mà lại, bên trong quan trọng có hai cái. Chỉ cần hắn đem sự tình làm tốt, tương lai sẽ nhận được đầy đủ hồi báo. Điểm này, Michael Gate đồng thời không nghi ngờ. Bởi vì đây chính là nước Mỹ kinh tế chính trị hệ thống một cái trọng yếu đặc điểm. Người tại vị lúc nỗ lực, đợi đến không tại vị lúc, mới thu hoạch được hồi báo. Tất cả mọi người ở vào cái này một lợi ích dây xích bên trong. Nếu có người thất tín, tương lai cũng là không dễ dàng thu hoạch được người khác hiệu chung. Còn có chính là, nếu như hắn làm hư, thu một số hoa quả cái dương, loại hình. Như vậy, hắn sẽ bị lập tức hoán đổi. Kết quả thậm chí không chỉ mất đi tương lai tươi sáng đơn giản như vậy. Ngồi tù cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, ghét chỉ có thể bảo trì trung thành. Đến mức lén lén lút lút thu tiền trà nước tự nhận là sẽ không bị phát hiện loại sự tình này. Michael Gates không có chút nào ôm loại này may mắn. Westeros hệ thống đối Hàn Quốc chẳng biết lúc nào bắt đầu cường lực thẩm thấu. Những ngày này hắn đã tự mình trải nghiệm qua. Michael Gates không chút nào cảm giác chính mình làm tiểu động tác hội không bị phát hiện. Bởi vậy, dù là người Hàn tiếp xuống tới cho ra chỗ tốt vượt qua hắn tương lai có thể được đến, Gates cũng không dám thu. Bởi vì khẳng định bắt không được. Mỗi người đều muốn rõ ràng vị trí của mình. Lượng sức mà đi. Lần nữa được đến đối phương cam đoan. Trần Tình cũng không có tiếp tục. Đánh ra Gates rời đi. Ngắn ngủi một người đứng tại cửa sổ sát sàn một bên. Thưởng thức Seoul trong ngày mùa đông đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm. Không thể không nói. Đã là xây ở Lê Thái Viện chỗ cao nhất vẫn như cũ đạt tới 22 tầng Seoul quân duyệt khách sạn. Có thể xưng tòa thành thị này tốt nhất ngắm cảnh điểm. Vô luận là gần bên các nhà tài phiệt biệt thự. Vẫn là nơi xa Giang Nam khu phong cảnh. Đều nhìn một cái không sót gì. Mà kiến trúc chung quanh, trừ phi được đến đặc biệt xét duyệt, đại bộ phận đều chỉ có thể xây 2 tầng. Cái này càng lộ ra quân duyệt khách sạn cao ốc hạc giữa bầy gà. Trần Tình bởi vậy gần nhất cố ý điều tra xuống cái này tòa nhà khách sạn tin tức. Quân duyệt khách sạn, không chỉ là Seoul tòa này, bao quát rất nhiều khu vực quân duyệt khách sạn, đều cơ hồ là tiếp đãi các quốc gia nguyên thủ xác định vị trí khách sạn. Kiến tạo tại 1973 năm Seoul quân duyệt khách sạn. Cũng giống như thế, lại nói Seoul quân duyệt khách sạn. Trước mắt bất động sản người nắm giữ là Seoul chính phủ. Bao quát Simon đã từng nhìn chúng khách sạn Đông Bắc Trách chưa khai phát đất trống. Mà quân duyệt khách sạn sau lưng Khải Duyệt tập đoàn. Chỉ có thể coi là đặc cách kinh doanh. Cái này cùng Nam Sơn chân núi phía đông IMF đóng quân Hilton khách sạn tương tự. Khác nhau là quân duyệt khách sạn vẫn như cũ nắm giữ tại Seoul trong tay chính phủ. Thuộc về xí nghiệp nhà nước. Hilton khách sạn thì là thuộc về DU tập đoàn dưới cờ. Hiểu được những thứ này. Trần Tình cũng đã bắt đầu để đoàn đội tiến hành vận hành. Tiếp đó, Hàn Quốc khẳng định sẽ rất thiếu tiền a. Như vậy, quân duyệt khách sạn, bán không? Trần Tình cảm thấy người Hàn khẳng định sẽ bán. Liền mang theo trước sớm không thể bán cho chính mình lão bản khách sạn Đông Bắc Trách cái kia mảnh. Đất ra, rốt cuộc thiếu tiền a. Không thiếu cũng phải thiếu. Đến thời điểm, vậy liền mua một lần phía dưới. Chính mình lão bản không thích khách sạn loại này sự vật. Trần Tình cũng biết, trước sớm ở khách sạn bị nghe trộm qua. Có bóng mờ, bởi vậy những năm này mới có thể đi đến cái nào liền đem bất động sản mua được cái nào xây đến đâu. Bất quá, mua xuống Seoul quân duyệt khách sạn. Trần Tình tin tưởng chính mình lão bản chắc chắn sẽ không phản đối. Không phải vì ở lại hoặc ngắm cảnh, mà chính là 22 tầng Seoul quân duyệt khách sạn cao ốc, thật sự là quá cao. Dù là tại Đông Bắc Trách hơi chút phía trên một số kiến tạo chính mình trang viên, cũng rất dễ dàng bị cái này tòa nhà lớn trên lầu ở khách nhìn đến. Bởi vậy, mua lại cũng là lựa chọn tốt nhất. Đến thời điểm, cải tạo một phen, tỉ như đem có thể nhìn đến Đông Bắc Trách trang viên phòng gian cửa sổ toàn bộ che lại. Liền sẽ không lo lắng bị người nhìn trộm tư ẩn. Thậm chí, dù cho trực tiếp đem khách sạn đóng ngừng, cao ốc xây dựng thành ngắm cảnh nhà trọ, cũng là mình cao hứng. Đến mức lại có nước ngoài nguyên thủ tới chơi Hàn Quốc ở cái nào loại vấn đề này. Thích ở cái nào ở đâu. Hilton khách sạn cũng có thể chịu đựng không phải. Mà lại, loại này thao tác cũng không quý. Toàn bộ quân duyệt khách sạn, tăng thêm bên cạnh đại khối đất trống. Toàn bộ giải quyết cũng sẽ không vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.